Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 736, tránh được sao? Phốc thử, Bạch Thủy xử một cái thiên cân trụy đạp ở một cái hải tặc trên bờ vai. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, người này xương cốt trong nháy mắt tất cả đều bị đạp vỡ. Ngã oặt tại thành một bãi thịt nát. Sau đó, Bạch Thủy giống con báo săn đồng dạng, bá sông về địa phương khác. Một cước lại lần nữa quét bay một mảng lớn. Bạch Thủy vị trí, lập tức đều sẽ xuất hiện một vòng lớn trống không. Bay rớt ra ngoài người, liền giống như bắp rang. Tất cả đều nổ tung lên, đem toàn bộ mặt biển đều nhuộm đỏ. Bạch Thủy chiến đấu, đơn giản tựa như một loại nghệ thuật. Tiến thối có độ, động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, để cho người ta không khỏi say mê đi vào. Mọi người chung quanh công kích, hoàn toàn không đả thương được hắn. Đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, hoàn toàn không ai có thể để hắn dừng bước lại. Quá yếu, các người thật sự là quá yếu. Bạch Thủy hét lớn một tiếng, cánh tay phải khuất nắm, liền có một cái năng lượng to lớn cự quyền xuất hiện. Vung vẩy ở giữa, bị thanh để chống một mảng lớn. A, tất cả bị quét trúng người, trong nháy mắt liền giống bị phơi khô đồng dạng. Kêu thảm một tiếng về sau liền triệt để biến thành xác chết cháy. T, cả đám không khỏi hít sâu một hơi, hãi nhiên vô cùng, nhao nhao lùi ra ngoài, hoàn toàn không dám đến gần Bạch Thủy. Bọn hắn cũng không muốn biến thành bộ kia thảm trạng. Trên bờ, cái gì? Van Auger tử trận, làm sao có thể? Hắn cách nơi này trọn vẹn 2 cây số, gạt người đi. Vẫn là trước sau như một kinh khủng a. Làm dâu đen biết được Van Auger vẫn lạc tin tức về sau, không khỏi trong nháy mắt trầm mặc xuống. Hắn bắt đầu trở nên có chút không có nắm chắc. Xa xa chiến đấu, y nguyên thiên về một bên, tất cả mọi người bắt đầu tránh né Bạch Thủy. Hoàn toàn không có tất cả mọi người dám chủ động tiến công, nhưng bọn hắn tránh né đối với Bạch Thủy đến bảo hoàn toàn không có hiệu quả. Bạch Thủy muốn giết người, không ai trốn được. Thần diệt đao, Bạch Thủy bắt đầu cảm giác đến tốc độ của mình có chút chậm. Đã lâu như vậy trên trận còn có chút nhiều người, để hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn bá gấp lui ra ngoài, sau đó trương tay một nắm, đỏ lam giao nhau thần diệt đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, đón gió phiêu trưởng thành 100 mét chi trưởng, có một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng sắc bén tiết ra, để chung quanh trái ác quỷ bộ đội đám người toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thân đều riêng phần mình xuất hiện một ít vết thương tới. Liền để ta xem một chút, có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót đi. Bạch Thủy nhếch miệng iso, sau đó cự trưởng thần diệt đao liền xé rách không khí, quấy cả mảnh trời vòm trời long run rẩy dữ dội không thôi. Hóa thành một đạo huyễn ảnh, bổ ngang mà tới, thiên khung phía trên theo Bạch Thủy một chiêu này, xuất hiện một đạo dài đến 100 mét vết thương, tầng mây cuốn lên, như là thần tích đồng dạng, làm cho người hãi nhiên. Nói đùa cái gì, chúng ta lấy cái gì đối kháng? Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chiến thuật biển người cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng đi. Đối mặt cái này quét ngang mà đến một đao, tất cả mọi người tuyệt vọng. Phốc thử, một trận cuồng nhiên lớn gió thổi qua, nhấc lên một trận kinh khủng cuồng phong. Sau đó, tất cả đứng vững trái ác quỷ bộ đội thành viên. Một nháy mắt tất cả đều một phân thành hai, bị cuốn vào trong biển rộng. Biển cả, trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. T, đừng nói là những người còn lại, liền là dâu đen, cũng không khỏi cuồng hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trốn, còn thừa may mắn sống sót trái ác quỷ bộ đội thành viên. Một điểm tiếp tục chiến đấu ý nghĩ cũng không có, xoay người chạy, trốn, trốn được không? Bạch Thủy lần nữa huy động thần diệt đao, mắt thấy liền muốn bổ trúng những người này thời điểm. Một đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt những người này. Một kiếm nghiêm nghị, nặng bổ vào thần diệt trên đao. Chỉ một thoáng đại khí rung động, tiếng kim loại vang vọng tứ phương, cuồng nhiên chói tai, để cho người ta nhịn không được che lỗ tai đến chống cự thanh âm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.